Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 640, đầu hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có tin tức từ trên cao cho biết viện quân sẽ đến trong vài ngày nữa, nhưng việc không thấy viện quân xuất hiện khiến mọi người cảm thấy hoang mang. Để khích lệ tinh thần, Hao Bái còn mang ra những kho báu vàng bạc châu báu tích lũy nhiều năm, cùng với những gì đã thu lượm được trong thời gian này để thưởng cho binh sĩ. Nhưng dù vậy, đó chỉ là biện pháp tạm thời, không thể duy trì lâu dài. Bên trong tổng binh phủ, Hao Bái đi tới đi lui trong căng thẳng, với vẻ mặt u ám. Viện quân hứa sẽ đến không quá 2 ngày, nhưng sự chậm trễ không thấy họ xuất hiện đã khiến hắn cảm thấy bất an. Đúng lúc này, con trai của hắn, Hao Thừa Ân, vội vã bước vào, thở dài nói. Cha, có chuyện không may từ phía Mông Cổ. Sắc mặt Hao Bái thay đổi, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hao Bái lảo đảo lùi lại 2 bước, đưa tay chống vào bàn, hít một hơi thật sâu. Mới hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hao Thừa Ân do dự một chút rồi nói, vừa nhận được tin nhắn bằng chim bồ. Câu, các bộ lạc Mông Cổ trên thảo nguyên đã bị chặn lại, yểm đáp hãn không? Muốn gửi thêm quân nữa. Bộp, Hao Bái đấm mạnh vào bàn, tức giận nói, những kẻ không giữ lời hứa, lũ ngốc, họ là sự ô nhục của Trường Sinh Thiên. Hao Bái mắng một trận, sau đó lại ngồi xuống với vẻ mặt chán chường. Hắn rất rõ ràng, nếu kỵ binh Mông Cổ không đến, e rằng họ đã gặp phải sự kháng cự chưa từng có, nếu không thì Yêm Đáp Hãn chắc chắn không dễ dàng từ bỏ cơ hội tấn công Đại Minh. Hơn nữa, các bộ lạc Mông Cổ cũng không phải chỉ do Yêm Đáp Hãn quyết định một mình, nếu không có đủ lợi ích, các bộ lạc Mông Cổ sẽ không dễ dàng đồng ý cử quân. Họ không muốn hy sinh người của mình một cách vô ích. Cuối cùng, vẫn là vì họ thấy hắn đã mất thế chủ động, nếu như lúc hắn dẫn quân quét sạch Ninh Hạ, thì đã không đến nỗi này. Hao Thừa Ân do dự nói, phụ thân, quân Minh đã bắt đầu đào kênh dẫn nước. Họ có vẻ muốn sử dụng chiến thuật thủy công, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hay là mở cửa thành đầu hàng đi? Ninh Hạ thành quả thực rất kiên cố, lại được trang bị nhiều loại vũ khí hỏa lực. Nhưng một khi nước lớn tràn vào thành, đoàn quân hơn 10 vạn người này sẽ không còn sức đề kháng. Không có viện quân, họ giống như thú dữ bị nhốt trong lồng, để người ta tùy ý, tàn sát. Nếu đầu hàng lúc này, có thể còn giữ lại được một phần lực lượng. Đầu hàng, Hao Bái ngẩng đầu nhìn người con trai mà hắn hài lòng nhất và cũng là người mà hắn đã đặt nhiều kỳ vọng nhất. Thật đáng tiếc, Hao Bái tự giễu nói, chỉ sợ quân Minh không chấp nhận mà thôi. Có lẽ, ngay từ đầu hắn ta nên nghe lời khuyên, có thể đã không dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay, nhưng khi cuộc chiến đã tiến triển đến mức này, dù hắn ta muốn đầu hàng thì quân Minh cũng không thể chấp nhận, đã quá muộn màng. Hao Thừa Ân cung kính nói, phụ thân, sao chúng ta không thử xem, chỉ cần một bức thư gửi đến quân Minh, e rằng họ cũng không muốn chiến đấu đến cùng với chúng ta. Hao Bái nhíu mày không nói, con người vốn thế, đôi khi, dù biết không còn hy vọng, nhưng vẫn muốn cố gắng một lần, trong lòng vẫn ẩn chứa một tia may mắn. Ban đầu, niềm tin của hắn ta đến từ Mật Tông, từ sự ủng hộ của các bộ lạc Mông Cổ, từ 300.000 binh mã dưới quyền, nhưng thất bại lần này sau lần khác cũng khiến hắn ta mất hết tinh thần. Sau một hồi lâu, Hao Bái thở dài nhẹ, vẫy tay nói. Việc này cứ để ngươi làm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói với quân Minh, bất cứ điều kiện gì, chỉ cần không quá đáng, bản vương đều sẵn lòng chấp nhận. Vâng, Hao Thừa năng kính đáp lại, rồi quay người rời đi. Bên ngoài thành, trong lều chỉ huy trung tâm, một bức thư được đặt trên bàn làm việc. Lý Như Tùng thu hồi ánh mắt, cười nói, Hao Bái này lại gửi thư đến, có vẻ như đã nhận được tin tức về sự thất bại của kỵ binh Mông Cổ rồi. Các bộ lạc Mông Cổ ngày nay đã không còn như các bộ lạc Mông Cổ ngày xưa. Yêm Đáp Hãn đã già, uy tín của hắn ta đang suy giảm, mỗi bộ lạc đều có suy nghĩ riêng. Yêm Đáp Hãn chỉ có thể chỉ huy bộ lạc Tư Mạc Đặc, nhưng hắn ta cũng muốn bảo toàn sức mạnh của Tư Mạc Đặc. Ma Quý lạnh lùng nói, chúng ta đã mất quá nhiều tướng sĩ, làm sao có thể chỉ với một lời đầu hàng mà giải quyết được. Một bên khác, Lâm Mang từ lau chùi Tú Xuân Đao, thản nhiên nói, đầu hàng cũng được thôi, bảo hắn mở cửa thành, đưa ra đầu lâu của mình. Lý Như Tùng cười nhẹ, ý kiến của hai người hợp với hắn ta. Nhưng, Lý Như Tùng do dự một chút, thở dài nói, chỉ sợ trong triều có, người không nghĩ như vậy, ý kiến của quân đội và quan lại văn chương luôn trái ngược nhau. Có lẽ nhiều người mong muốn chấp nhận sự đầu hàng của Hao Bái. Tại sao? Bởi vì nó có thể mang lại lợi ích lớn hơn. Nếu nói Hao Bái không có liên hệ với một số người trong triều, chắc chắn là không thể. Cách Chương